Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 9, thí luyện ở Tử Thành. Góc truyện audio.com. Nếu như con người là một cái thùng nước, như vậy tác dụng của nguyên năng bí thuật là để cho cái này thùng nước biến lớn, trở nên kiên cố hơn, có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng, đem nguyên năng bí thuật tăng lên tới LV2. Tần Hạo xem qua, liền đem nguyên năng bí thuật thăng cấp đến LV2 cần 1000 điểm kinh nghiệm. Tần Hạo thế là lựa chọn tăng lên nguyên năng bí thuật đẳng cấp. Đinh, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên năng bí thuật LV2. Âm thanh hệ thống truyền đến, Tần Hạo chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đều tựa hồ trở nên không đồng dạng. Hắn có thể trong bóng đêm nhìn thấy vật thể, có thể nhìn càng thêm xa, rõ ràng hơn, lỗ tai trở nên càng thêm linh mẫn. Đồng thời Tần Hạo cảm giác được trong tế bào nhiều hơn một tia năng lượng to lớn. Đây là gen nguồn năng lượng, có thể bám vào trong công kích, cũng có thể dùng để phòng thủ, cùng nội lực tính chất rất tương tự, nhưng cao cấp hơn, Tần Hạo vui đến nở hoa, người khác cần thời gian đến tu luyện nguyên năng bí thuật. Ta trực tiếp điểm thăng cấp là được rồi. Bất quá đáng tiếc là điểm kinh nghiệm của Tần Hạo chỉ còn lại 1200 điểm. Mà nguyên năng bí thuật thăng cấp đến LV3 thì là cần 2000 điểm kinh nghiệm. Chỉ có thể chờ đợi về sau đi giết nhiều zombie, biến dị thú góp nhặt thêm điểm kinh nghiệm. Siêu phàm thí luyện, ta muốn tham gia, Tần Hạo nhớ tới lời nói của Tôn huấn luyện viên. Tham gia siêu phàm thí luyện, sẽ có cơ hội gia nhập một vài siêu phàm thế lực. Gia nhập siêu phàm liên minh, chỉ chờ tại đi vào một cái thế giới khác. Mà gia nhập siêu phàm thế lực, thì chẳng khác gì tại bên trong thế giới tiến hóa giả có địa vị và chỗ dựa. Trong nháy mắt đã là 3 ngày sau, Tần Hạo lại lần nữa đi vào siêu phàm liên minh, có được chứng minh thân phận lần này hắn không bị bất luận kẻ nào ngăn cản tiến vào khu kiến trúc hình tròn rộng lớn kia. Mà trên quảng trường, đại lượng tiến hóa giả tụ tập, đều có chút ma quyền sát trưởng. Lần này nhất định phải biểu hiện tốt một điểm, gia nhập siêu phàm thế lực. Tần Hạo trong lòng cũng có chút kích động, rất nhanh một nam tử lãnh ngạo đi tới. Hắn lạnh lùng nói, siêu phàm thí luyện, là muốn thấy máu chảy. Thí luyện giả tham dự chết sống vô luận, tốt nhất là nghĩ kỹ hãy tham gia. Quyết định tham gia, lên xe đi, cái này băng lãnh nam tử cho người ta cảm giác thật đáng sợ. Hắn toàn thân lộ ra hàn khí, làm cho chung quanh trong không khí nhiệt độ cũng hạ xuống mấy độ. Tần Hạo khẳng định băng lãnh nam tử này chính là đặc thù tiến hóa giả. Không những thế còn là một tiến hóa giả đặc thù 10 phần cường đại. Tại bên ngoài quảng trường, đã có vài chiếc ô tô dừng lại. Siêu phàm thí luyện, đây là thực chiến khảo hạch. Mỗi năm một lần, tỷ lệ tử vong vô cùng cao. Người tham dự nhất định phải có được thân phận tiến hóa giả. Đội xe một đường chạy ra khỏi Mạc Thanh Thành, dừng lại một thành trì nhỏ hoang tàn, tất cả mọi người xuống xe, băng lãnh nam từ kia thản nhiên nói, tòa thành nhỏ này tại mấy tháng trước bị một đầu quái vật cấp lãnh chúa công kích. Trở thành Tử Thành, có đại lượng biến dị thú chiếm cứ, trước đó nhóm chúng ta đã thanh lý qua một lần, trong đó cường đại biến dị thú cũng bị nhóm chúng ta giết chết. Khảo hạch nội dung rất đơn giản. Tiến vào trong thị trấn nhỏ, săn giết biến dị thú, có thể một mình, cũng có thể tổ đội. Trạng vạng tối 6 giờ thí luyện kết thúc, biểu hiện của các ngươi sẽ quyết định xem siêu phàm thế lực có muốn thu nhận các ngươi hay không. Băng lãnh nam tử giải thích nội dung thí luyện, cái gì, trực tiếp tiến vào Tử Thành bị biến dị thú chiếm cứ. Có không ít tiến hóa giả sắc mặt biến hóa, cùng biến dị thú chém giết. Cái này có nguy cơ rất lớn bị xé thành mảnh nhỏ a, tuy nói tòa thành nhỏ này đã bị cường đại tiến hóa giả thanh lý một lần. Nhưng người nào dám cam đoan bên trong không còn biến dị thú nhị giai trở lên còn sống sót. Tại phái trên tòa thành nhỏ này, có rất nhiều máy bay không người lái. Một người trung niên nam tử xuyên qua camera của máy bay không người lái nhìn xem tình huống bên ngoài thành nhỏ. Khẽ cười nói, tiến hóa giả. Không biết chiến đấu thì tính là tiến hóa giả gì? Tần Hạo ngẩng đầu nhìn một chút máy bay không người lái trên bầu trời. đoán chừng có thật nhiều người xem trận thí luyện này. Hắn hít sâu một hơi, đã quyết định tham gia thí luyện, vậy liền không có gì do dự. Hắn là người đầu tiên tiến vào trong thị trấn nhỏ. Đi, cũng không ít tiến hóa giả thân thiết kết đội tiến vào thành nhỏ. Tiến hành thí luyện, lần này tham gia thí luyện tiến hóa giả chừng hơn 1000 người. Trong đó cũng không thiếu những tiến hóa giả can đảm và thực lực xuất chúng. Ta phải trước tăng lên một ít thực lực, Tần Hạo nói thầm, hắn nhìn thanh kỹ năng của mình. Bây giờ hắn hết thảy có được súng ống tinh thông, cơ sở đao pháp, nham thạch dị năng, nguyên năng bí thuật các loại kỹ năng. Súng ống tinh thông đối với hiện tại không có trợ giúp. Thế là hắn lựa chọn tăng lên cơ sở đao pháp. Đinh, tiêu hao 200 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở đao pháp LV2. Âm thanh hệ thống vang lên bên trong đầu, Tần Hạo cơ sở đao pháp trực tiếp lên tới cấp 2. Mà cơ sở đao pháp tăng lên cần thiết điểm kinh nghiệm kém xa so với nham thạch dị năng. Nguyên năng bí thuật, tiếp tục thăng cấp, Tần Hạo không do dự. Lần khảo hạch này vũ khí trên thân Tần Hạo thế nhưng là chỉ có một cái hợp kim chiến đao. Giết địch toàn bộ nhờ nó, tự nhiên muốn đem cơ sở đao pháp tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Đinh, tiêu hao 400 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở đao pháp LV3. Đem cơ sở đao pháp tăng lên tới LV3, Tần Hạo chỉ cảm thấy trong tay mình hợp kim chiến đao cũng phảng phất giống như trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Bây giờ hắn tương đương một đao khách đã tu luyện 10 năm đao pháp. Bên trong tử thành, ngoài biến hóa giả cũng chỉ còn biến dị thú. T.O. 5 phút sau khi Tần Hạo tiến vào tử thành, gặp được biến dị thú đầu tiên. Đây là một con khủng trảo miêu lớn màu đen. Nó lông tóc đen như mực, hai mắt u xanh, một cặp móng bén nhọn sắc bén, có thể tùy tiện xuyên thấu xương cốt. Cách chương.